Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 dư ra đại môn không quan, nhà cũ lại không cách âm, Lâm Phân thanh âm theo hàng hiên liền truyền xuống dưới, Lưu ra phòng khách, Vương Mỹ cầm sắc mặt khó coi mà ăn cơm sáng, trên bàn cơm trừ bỏ nàng, còn có Lưu Văn Binh cùng con dâu Trần Quyên. Lưu Hữu Thừa gần nhất trong công ty vội, mỗi ngày tăng ca, đến nỗi Lưu An Tuệ, nàng không ngủ đến giữa trưa sẽ không lên, cơm sáng thông thường không ăn, này Lâm Phân thật là chưa hiểu việc đời, còn không phải là nhà trai hướng trong nhà để ra chút lễ vật. Liền nhạc thành như vậy, thật là mí mắt đủ thiền, trong mắt toàn là tiền, nghe Lâm Phân kia so ngày thường phá lệ cao quãng tám giọng. Vương Mỹ cầm cười nhạo mà nói, không ai tiếp nàng khang, Lưu Văn Binh nhăn lại không nói gì, Trần Quyên nhìn nàng một cái, hỏi, mẹ, An Tuệ kia đối tượng nói đến thế nào, nếu thật thích hợp, cũng làm An Tuệ mang về đến Semonser. Trần Quyên ngày hôm qua không ở nhà, cũng không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng vốn là thấu thú một câu. Nhưng đặt ở Vương Mỹ cầm lỗ tai liền thành cố ý cho nàng một ngạt. Đổi thành Lưu ra bất luận cái gì một người nói như vậy. Cũng chưa hảo trái cây ăn. Duy độc Trần Quyên, nghĩ Trần Quyên kia bộ cuối năm liền phải giao phòng tân phòng. Vương Mỹ cầm nhịn xuống. Ăn xong cơm sáng, Vương Mỹ cầm liền chén đều không có thu. Liền đi Lưu An Tuệ phòng. Trần Quyên cầm chén cầm đi giặt sạch. Chờ ra tới thời điểm. Lưu Văn Binh đã đi ra ngoài, Lưu An Tuệ trong phòng ẩn ẩn truyền đến mẹ con hai người nói chuyện thanh. Ngoặc kép, người trường nào thì làm Đỗ Khải cũng tới trong nhà một chuyến. Mẹ, ngày hôm qua hắn khí thành như vậy, ta thật vất vả đem hắn hống hảo, người có thể hay không làm ta ngủ một lát, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, người cái gì cấp, dư ra hoàn hoàn bạn trai hôm nay tới. Cấp dư ra mua thật nhiều lễ vật, ta đánh giá có hơn ngàn, nhân ra đây mới là nghiêm túc nói bằng hữu chính xác thái độ. Hai bên thấy gia trưởng, mới hảo nói phía dưới sự, ngươi nói ta hẳn là cấp không vội. Mẹ, nguyên lai ở ngươi trong mắt, nói bằng hữu chính xác thái độ là dùng mua nhiều ít lễ vật cân nhắc. Được rồi, ta hôm nào làm Đỗ Khải tới ra tới cửa một chuyến. Ngươi đừng xảo ta ngủ được chưa? Trần Quyên trong mắt hiện lên trào phúng, nhưng cũng không có lại tiếp tục nghe đi xuống. Vào phòng, sao Lâm Phân đầy mặt mang cười mà cùng Đỗ Chân nói vài câu khách khí lời nói. Lại hỏi hắn ăn không ăn cơm sáng, dư ra cơm sáng đang ở làm, dư kiến quốc tiếp đón Đỗ Chân, liền tiến phòng bếp vội đi. Đỗ Chân thực thành thật nói không ăn, Lâm Phân làm hắn trước ngồi. Đi phòng bếp cấp dư kiến quốc hỗ trợ, dư hoàn hoàn đi buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, bàn chải đánh răng mới vừa nhét vào trong miệng, ánh sáng bị một bóng người ngăn trở, miệng nàng ham chứa bàn chải đánh răng, tự hạ hướng lên trên nhìn hắn một cái, tiếp tục đánh răng, ta không biết lần đầu tiên tới muốn mang lễ vật ách. Ngươi đừng nóng giận, hắn đang nói cái gì? Từ từ. Hắn ý tứ nàng sinh khí là bởi vì ngày hôm qua hắn tới trong nhà không có mua lễ vật. Kinh ngạc xong, dư hoàn hoàn lại không ngoài ý muốn hắn sẽ như vậy tưởng. Đỗ Chân không đồng nhất hướng chính là như vậy ngốc, cái gì cũng đều không hiểu. Có một số việc ngươi nếu là không cùng hắn nói rõ. Còn không biết hắn có thể nghĩ ra cái gì tới. Bởi vậy lại kéo dài ra ngốc thành như vậy hắn. Thực sự có cái kia tâm cơ cố ý giấu giếm thân phận. Chính là vì cùng nàng tới chàng diễm ngộ. Ngày hôm qua dư hoàn hoàn vẫn là quá xúc động. Trải qua một ngày một đêm bình tĩnh. Không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Ta không có. Ta không phải bởi vì việc này. Chờ hạ lại nói. Nàng đầy miệng đều là bọt biển. Vừa nói lời nói bọt biển thủy liền theo khóe miệng ra bên ngoài lưu. Miễn bàn nhiều xấu. Hắn cũng không chê, trong lòng như vậy nghĩ, dư hoàn hoàn nhanh hơn đánh răng động tác, Đỗ Chân cũng không đi, liền đứng ở bên cạnh nhìn, dư hoàn hoàn xúc khẩu, rốt cuộc có thể nói lời nói, người đi trước ngồi đi, đứng ở chỗ này làm gì? Hắn cũng không nói chuyện, chính là lấy ánh mắt yên lặng mà nhìn nàng, xem đến Dư Hoàn Hoàn ra đầu tê dại, tổng cảm thấy chính mình có phải hay không làm cái gì táng tận thiên lương sự. Chỉ có thể tùy tiện liêu chút thùy, đem mặt giặt sạch, cùng hắn cùng nhau trở về phòng khách, Lâm Phân bưng một mâm bánh bao, từ trong phòng bếp đi ra, Tiểu Đỗ, mau tới ăn cơm sáng, ngươi còn không đi đem quần áo thay đổi. Mặt sau câu này là cùng Dư Hoàn Hoàn nói. Dư Hoàn Hoàn đi thay đổi quần áo trở ra. Trên bàn cơm ba người đều chờ nàng. Lâm Phân cười nói, Tiểu Đỗ đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Làm hắn ăn cũng không ăn. Nói chờ ngươi, mặc kệ hai đứa nhỏ sự có thể hay không thành. Lâm Phân vẫn là nguyện ý nhìn đến người khác đối nữ nhi hảo. Bởi vậy trên mặt tươi cười phá lệ sáng lạn. Một sửa ngày hôm qua còn đang nói hai người không thích hợp bộ dáng. Cơm sáng là cháo cùng bánh bao. Xứng Dư Kiến Quốc chính mình yêm tiểu rau ngâm ni khác còn xào hai cái rau dưa. Nếu không phải Đỗ Chân tới, giống nhau buổi sáng là sẽ không mặt khác xào rau. Lâm Phân cấp Đỗ Chân thịnh cháo. Dùng chính là Dư Hoàn Hoàn mèo chiêu tài chén. Dư Hoàn Hoàn vốn tưởng rằng là cho chính mình. Ai ngờ nàng mẹ bưng liền cấp Đỗ Chân, nàng liền trơ mắt mà nhìn chính mình chén, đi Đỗ Chân trong tay. Mẹ, đó là ta chén, như thế nào cho hắn dùng? Nàng nhắc nhở, Lâm Phân giận nàng liếc mắt một cái. Biết là của ngươi, còn không phải là cấp Tiểu Đỗ dùng dùng. Nhìn ngươi keo kiệt bộ dáng, ta như thế nào không biết chính mình sinh như vậy cái keo kiệt nha đầu, Dư Hoàn Hoàn bị nói được. Cực di ông, đi nhìn Đỗ Chân liếc mắt một cái. Tên kia nghiêm trang mà nhìn trước mặt chén. Một chút đều không có dùng người khác chén tự giác. Thịnh hạo cháo, Lâm Phân hỏi Dư Kiến Quốc buổi sáng nấu đến hột vịt muối đâu. Dư Kiến Quốc lúc này mới nhớ tới. Đi bưng tới, một cái đĩa hột vịt muối. Chỉ có trên cùng một cái bị chia làm hai nửa. Lòng đỏ trứng đều lưu du. Nhìn liền hương, Tiểu Đỗ ăn một cái. Đây là ngươi thúc thúc chính mình yêm, lúc trước Hoàn Hoàn còn giúp lau bùn, Lâm Phân cấp Đỗ Chân gắp một cái. Cảm ơn A-di, trong miệng nói như vậy, Đỗ Chân lại quang xem không hạ thủ, thẳng đến thấy Dư Hoàn Hoàn cầm lấy trứng vịt lột xác. Hắn mới chân tay vụng về địa học lột, Dư Hoàn Hoàn lột hảo tự mình, cũng không ăn, ném vào cháo, nàng đi xem Đỗ Chân. Xem hắn đem trứng vịt lột đến gồ ghề lồi lõm, nhịn nhẫn không nhịn xuống, đi lấy lại đây giúp hắn lột, nàng lột thật sự cẩn thận, một tia trứng da nhi cũng chưa lưu lại, lột hảo sau đặt ở Đỗ Chân trước mặt tiểu đĩa, Lâm Phân cùng trượng phu trao đổi cái ánh mắt, không nói gì, ăn xong cơm sáng, Lâm Phân thu thập rửa chén, Dư Hoàn Hoàn nói nàng tới tẩy, bị Lâm Phân cự tuyệt. Nói làm nàng bồi Tiểu Đỗ nói chuyện, nếu cảm thấy trong nhà buồn, liền đi ra ngoài đi dạo, còn làm Đỗ Chân đừng đi, giữa trưa ở nhà ăn cơm ni thực mau, Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân liền ra cửa, một cái lệ hành rèn luyện thân thể, một cái là đi mua đồ ăn, phòng trộm môn từ bên ngoài đóng lại, phòng khách cũng chỉ dư lại hai người, không biết là bởi vì dư ra phòng khách quá tiểu. Vẫn là Đỗ Chân quá chiếm địa phương, Dư Hoàn Hoàn tổng cảm thấy trong nhà thực buồn, ta còn là mang ngươi đi ra ngoài ở phụ cận đi dạo đi, nàng trở về phòng đi trải đầu thu thập bao. Đỗ Chân theo tiến vào, ngươi còn sinh khí sao? Hắn đột nhiên hỏi, ta, Dư Hoàn Hoàn nhất thời tìm không thấy thỏa đáng lời nói. Phức tạp mà nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục thu thập bao, ta không phải sinh khí. Ta chỉ cần tưởng tượng đến, ngươi chỉ là cái khách qua đường, nói không chừng khi nào liền rời đi, ta liền không có biện pháp cùng ngươi tiếp tục chỗ đi xuống, khách qua đường. Nhà ngươi không ở Hải Thị, ngươi nói ngươi tới Hải Thị phía trước, vẫn luôn ở tại nước Mỹ, nhưng ta từ nhỏ liền ở Hải Thị lớn lên, không có ngoài ý muốn, về sau cũng sẽ không rời đi nơi này, ta cho rằng ngươi là Tiểu Đỗ. Trên thực tế ngươi là Đỗ Chân, hiện thực xuất hiện lệch lạc, nhưng từng người quỹ đạo đều nên ở nó vốn dĩ hẳn là ở vị trí thượng, này đoạn lời nói. Đỗ Chân trừ bỏ nghe minh bạch nàng cho rằng chính mình sẽ rời đi. Lại chính là nàng bởi vì hắn không phải tiểu Đỗ, cho nên liền không muốn đối hắn hảo. Hắn cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, nhưng hắn lại không thể nói tới. Chính mình vì cái gì không thoải mái, vì thế, chỉ có thể cau mày, bảo trì trầm mặc. Dư Hoàn Hoàn có chút thất vọng mà nhìn hắn một cái. Cường cười nói, ngươi xem chúng ta đối mặt vấn đề như thế hiện thực. Ta cũng không phải cái loại này đem yêu đương trở thành chơi nữ hài tử. Cho nên hà tất cưỡng cầu đâu. Nàng đi đem bày biện ở phòng khách một góc hộp quà nhắc tới. Giao cho Đỗ Chân, ngươi đi đi, mấy thứ này khẳng định hoa không ít tiền. Nhà ta không thể thu, môn đóng lại. Dư Hoàn Hoàn nhịn không được rớt nước mắt. Một lát sau, nàng nhịn không được mở cửa ra. Đỗ Chân thân ảnh đã không còn nữa. Những cái đó hộp quà hắn lại không lấy đi, đều chất đống ở trước cửa. Lâm Phân sau khi trở về, thấy Đỗ Chân không ở, thập phần kinh ngạc. Mẹ, ngươi không phải nói ta cùng nhân gia không thích hợp sao? Cho nên ta khiến cho hắn đi rồi. Mấy thứ này hắn không mang đi, đều trước phóng đi, chờ ta tìm cơ hội còn cho hắn. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này, loại tình huống này, liền Lâm Phân cũng không biết nên nói như thế nào. Sao Đỗ tiên sinh làm chính mình đi mua một ít người ra thích đồ vật. Vì thế, Lục Diệu châm trước lại châm trước, mới đi mua những cái đó lễ vật hắn tưởng. Lần này Đỗ tiên sinh khẳng định sẽ vừa lòng mà về. Không nghĩ tới vẫn là dầu dĩ không vui. Chẳng lẽ trung gian ra cái gì đường rẽ? Người có thể đi trở về kia Đỗ tiên sinh ngài giữa trưa dùng cơm. Lục Diệu do dự một chút, hỏi, không đói bụng, Lục Diệu đi rồi. Đỗ Chân điện thoại đột nhiên vang lên, chuyển được sau, liền thấy Trần Hạo phơi đen không ít mặt. Trần Hạo ở Hawaii nghỉ phép, thời gian nghỉ kết hôn, bằng không lần này hắn khẳng định sẽ cùng Đỗ Chân cùng nhau về nước. Hello, A Chân, Trung Quốc hảo chơi sao? Đúng rồi, ngươi tính toán khi nào trở về? Nghe được lời này, Đỗ Chân sửng sốt một chút, đối diện Trần Hạo tự nhiên xem đến rõ ràng, trêu chọc hỏi, chẳng lẽ nói ngươi không tính toán đã trở lại? Ngươi cũng đừng quên kẹo bông gòn, Đỗ Chân không nói chuyện. Rõ ràng có tâm sự, cái này Trần Hạo không có biện pháp lại trang dường như không có việc gì. Làm rõ nói, ta nghe Lục Diệu nói, người mới vừa xuống phi cơ liền cùng một cái nữ hài đi ăn cơm. Gần nhất cùng nữ hài kia mỗi ngày gặp mặt, A Chân, chúng ta cũng là nhiều năm bằng hữu, người có thể hay không cùng ta nói ngươi trong lòng rốt cuộc tính thế nào? Tính toán, Đỗ Chân cũng không tính toán, chính là không tự chủ được đã chịu nàng hấp dẫn, thật giống như phía trước Dư Hoàn Hoàn hỏi hắn. Hắn căn bản không có biện pháp dùng ngôn ngữ giải thích vì cái gì. Lần đầu tiên gặp mặt có lẽ là trùng hợp, lần thứ hai gặp mặt là vô tình, nhưng lần thứ ba lần thứ tư như thế nào giải thích? Còn có hậu mặt những cái đó, người bệnh kén ăn hảo, ta thật cao hứng, cũng chúc mừng ngươi, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi ra ngoài, nhiều trông thấy người. Đi luyến ái đi hưởng thụ sinh hoạt, thậm chí kết hôn sinh con, nhưng có một việc ta tưởng cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào một chút. Hết chương.